Xích Tâm Tuần Thiên, chương 51, Sơn Lăng Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sinh chiến đấu trước khi bắt đầu, Nhật Lý Vạn Cơ, Ngụy Khứ Tật cùng Đồng A đều đi tới hiện trường. Đối với bọn họ mà nói, thành đạo viện học sinh đang lúc chiến đấu căn bản thiếu hụt có thể xem tính, nhưng 5 năm sinh trong lúc đó chiến đấu, đối ba cái thành vực mà nói đều rất trọng yếu. Thứ nhất, 5 năm sinh cơ bản liền đại biểu thành đạo viện hạn mức cao nhất chiến lực. Thứ hai, ba thành luận đạo có một cái danh ngạch có thể nối thẳng quốc đạo viện. Không cần tham gia tháng sau đại khảo, không cần phải đi quận phủ, trực tiếp đi trang đô. Cái này danh ngạch đương nhiên chỉ có thể cho ba thành luận đạo 5 năm sinh đứng đầu. Theo Ngụy Khứ Tật cùng Đồng A tại trên khán đài tọa định, hiện trường rõ ràng yên lặng rất nhiều. Không thể không nói, giống như Đồng A cường giả như vậy, đối đạo viện toàn thân thực lực nâng cao, hiệu quả là cự đại. Lần này ba thành luận đạo, sinh viên năm nhất đứng đầu là Phong Lâm thành đạo viện Khương Vọng, 3 năm sinh cơ hồ thành Phong Lâm thành đạo viện nội chiến. Đồng A lấy ngũ phẩm nội phủ cảnh cường giả tu vi chấn giữ Phong Lâm thành đạo viện, không thể nghi ngờ là toàn bộ Phong Lâm thành đạo viện phúc khí. Hiện tại chỉ cần bắt lại 5 năm sinh đứng đầu, Phong Lâm thành liền không thể nghi ngờ có thể nói quét ngang còn lại 2 thành, tại năm nay trang đình tài nguyên điều hành thượng tướng độc chiếm đại đầu. Cho nên, Trương Lâm Xuyên cơ hồ muốn đem trán nhô ra một cái động tới. Áp lực lớn A, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Trên trận 3 cuộc chiến đấu, hấp dẫn người ta nhất tầm mắt đương nhiên là Lâm Chính Nhân quyết đấu. Tôn Tiểu Man, một cái là khí chất thong dong vọng giang thành đạo huân bảng thứ nhất, một cái là yêu kiều tiểu khả ái, nhìn tươi yếu đối tiểu cô nương. Tiểu nha đầu này, có 10 tuổi sao, Triệu Nhữ Thành tấm tắc lấy làm kỳ. Tam Sơn Thành tu sĩ cùng bọn họ chỗ ngồi địa phương không xa, không biết khi nào lại đã phủ thêm liền mũ hắc bào Tôn Tiếu Nhan tức tối quay đầu, hô. Hàng ổ đều tựa như ba nát rồi. Lạt tựa như hang ổ dài. Triệu Nhữ Thành không có quá nghe rõ chưa, liền hướng bên kia đụng đụng, đột nhiên một cái lôi đầu, hít sâu một hơi. Bởi vì hắn thấy rõ đầu mũ xuống kia trương sưng mặt sưng mũi mập mặt cái này phòng ngự cường hãn tiểu bàn tử, không biết kết cục sau đó này ngắn ngủn trong một đoạn thời gian xảy ra chuyện gì, toàn bộ mặt đều sưng phồng lên, xem không thấy mắt, nói chuyện cũng không lưu loát rồi. Chẳng lẽ là cái gì kia khôn bì cổ di chứng? Triệu Nhữ Thành nghĩ thầm. Bên kia Tôn Tiếu Nhan thấy mặt của mình cũng có thể hù đến người, cũng hết sức hủy khuất rụt trở về, mập tay đem đâu mũ dùng sức hướng xuống lôi kéo. Lão thì tranh tài lúc trước còn muốn tìm xó xỉnh trước tiên đem đánh hắn một trận, hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Khương Vọng trên mặt không hiện, trong lòng nhưng có một ít lo âu. Cái này tiểu bàn tử chỉ có 13 tuổi, mà hắn đã 17. Trên trận kia tiểu cô nương là mập mạp tỉ tỉ, có thể đại biểu Tam Sơn Thành 5 năm sinh ra chiến, chỉ biết mạnh hơn. Tại tu hành lộ bắt đầu giai đoạn có phải hay không đã rơi ở phía sau nhiều lắm. Trần Không Thiếu Nữ liền như vậy nhẹ nhàng nhảy đến trên trận, trên cổ tay treo lấy chùy nhỏ ngân sức lảo đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trường một tờ quá cả người lẫn vật vô hại khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, khách quan phía dưới, Lâm Chính Nhân có thể nói anh Tuấn bề ngoài phản mà không có vì hắn thắng đến bao nhiêu ủng hộ. Dưới trận cơ hồ có hơn phân nửa người xem là hy vọng Tôn Tiểu Man thắng được, còn lại hơn một nửa, hy vọng nàng thắng được không muốn mệt mỏi như vậy. Nghe nói Sở Bình chết ở Hùng Vấn trong tay, trái tim bị khoét đi. Ta vì hắn cảm thấy tiếc nuối. Chiến đấu trước khi bắt đầu, Lâm Chính Nhân dài lâu nói ra. Chết sống có số, Tôn Tiểu Man mặt không biểu cảm. Khương Vọng rõ ràng cảm giác được bên cạnh Tam Sơn Thành các tu sĩ, không khí rõ ràng lạnh một mảng lớn. Lúc trước Hùng Vấn hiện thân Tam Sơn Thành, bị Tam Sơn Thành đạo viện học viên vây quét, nhưng hắn chẳng những thành công thoát thân, lại càng giết chết bao gồm Tam Sơn Thành đạo viện đại sư huynh Sở Bình ở bên trong 10 tên tu giả, mọi người khoét trong bụng rượu, khiếp sợ toàn bộ quận. Lúc này mới dẫn động tập hình tư triệu tập toàn bộ Thanh Hà quận nội lực lượng lùng bắt. Lâm Chính Nhân lúc này đưa ra chuyện này, đương nhiên không phải là bởi vì tiếc nuối. Nhìn trước mắt tiểu cô nương này, Lâm Chính Nhân nở nụ cười. Năm ngoái hắn thua ta một chiêu, không biết năm nay, ngươi có thể hay không thắng trở lại. Sở Bình đã chết tự nhiên không thể sẽ thắng lại. Nhưng người sống, có hay không cơ hội như vậy đâu. Tôn Tiểu Man chân không tiến lên trước, tiến lên trước kia một đôi trong suốt ngận trắng ngần chân ngọc đan sen đi phía trước. Chiến đấu lúc đó bắt đầu, Lâm Chính Nhân tay phải kéo ra từ tay trái trong tay áo kéo ra một điều bích sắc trường tiên tới. Kia roi, như thủy một dạng lưu động, nhưng roi mũi nhọn bỗng nhiên kéo dài tới, xé gió điểm hướng Tôn Tiểu Man. Như độc xà xảo trá, hắn tay trái đẩy, đất bằng phẳng dậy sóng, trong nháy mắt sóng lớn cuồn cuộn vây kín Tôn Tiểu Man. Này một cái sóng dữ, mau lẹ tuyệt luân, Tại đây đồng thời, ánh mắt nhạy bén người có thể chú ý tới, Lâm Chính Nhân trước người trên đất trống, có cái gì đang có ngọn, đỉnh phá gạch chui ra. Đối chiến như vậy một cô bé, còn muốn trước tiến hành một phen tâm lý thế công. Có lẽ sẽ gây nên rất nhiều người chơ chẽn, nhưng là càng làm cho người thấy được Lâm Chính Nhân ổn. Không buông tha một chút điểm ưu thế, không cấp đối thủ một chút cơ hội ổn. Lúc này trong chiến đấu, loại này ổn lại càng thể hiện đầm đìa. Lâm Chính Lễ phong cách chiến đấu có lẽ là mô phỏng hắn, nhưng trên thực lực kém đến quá xa. Tôn Tiểu Man đột ngột từ mặt đất mọc lên, nàng mũi chân một bước ung dung né qua đột tới roi mũi nhọn, sau đó nhưng lại dẫm ở đánh tới sóng lớn trên, lướt sóng mà đi. Triệu Nhữ Thành mày kiếm nhảy lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là rất có thương tổn đạo thuật lực lượng, nàng trên chân ngọc lại nhìn không thấy tới một chút vết thương. Hơn nữa, cảm thụ không tới phóng thích đạo thuật dấu vết. Hoặc là trên người nàng cũng giống như Tôn Tiếu Nhan có vĩnh cửu cố hóa khôn bì cổ, hoặc là, nàng luyện thể đã đến nhất định cường độ. Hiện giai đoạn mà nói, tựa hồ chỉ có những thứ kia không muốn sống võ phu, có thể làm được lấy thuần túy nhục thân ngăn cách đạo thuật lực lượng thương tổn. Chân không thiếu nữ lướt sóng mà đi, dẫm lên Lâm Chính Nhân đạo thuật lực lượng mấy bước liền vọt tới phía trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính Nhân trên tay buông lỏng, cái kia bích sắc trường tiên đột nhiên vung đuôi, phát ra đánh bại không khí âm thanh. Sau đó, nhưng lại trên không trung hóa thành một điều cự mãng, mở ra răng nanh cắn hướng Tôn Tiểu Man. Này điều trường tiên vốn là lấy một điều yêu thú sống mãng chế thành, chính là vọng giang thành Lâm gia gia truyền chi bảo, tên là bích mãng. Cùng lúc đó, Lâm Chính Nhân trước người đất trống đột nhiên nổ tung, đếm không hết dây leo như bầy rắn thoát ra. Môn đạo thuật này là thuần phát, là Lâm Chính Nhân lần đầu hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn sau, khắc ấn tại thông thiên cung bên trong đạo thuật. Loại này đạo thuật một dạng dễ dàng sẽ không triển lộ. Bởi vì cấp thấp tu giả mỗi người chỉ có thể ở thông thiên cung bên trong khắc ấn hai môn thuần phát đạo thuật, phân biệt tại lần đầu hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn cùng lần đầu hoàn thành thiên địa nhân đại chu thiên tuần hoàn sau. Này thuộc về mỗi cái tu giả đòn sát thủ tồn tại, bình thường không đáng người biết. Có một ít lúc tu giả chiến đấu, rõ ràng là thuấn phát đạo thuật, hết lần này tới lần khác còn giả bộ khác quyết một phen, vì chính là che giấu. Mà Lâm Chính Nhân tự hồ cảm nhận được nào đó áp lực không chút do dự nhảy ra con bài chưa lật. Những thứ này xà đằng trên không trung đan sen cùng đan dệt chỉ trong một thời gian ngắn vắt thành một mặt kiên cố không phá vỡ đằng tường, ngăn ở Lâm Chính Nhân trước người. Mộc hành đạo thuật đằng xà quấn vách tường. Mà Tôn Tiểu Man vọt người tại Lâm Chính Nhân lúc trước đối mặt phía sau đuổi theo cự mãng, trước người cản đường đằng tường, nàng chẳng qua là tay nhỏ bé giơ lên cao. Kia nho nhỏ treo ở cổ tay đang lúc ngân sức đón gió mà chướng. Tất cả mọi người thấy kia nhỏ nhắn xinh xắn chân không nữ hài vọt trên không trung, mà nàng hai tay đã bắt được hai thanh ngân sắc có khả năng cùng nàng ngang cự chùy, xoay người một búa. Cự chùy gào thét chuyển qua một vòng, hung hăng nện ở phía sau cái kia bích mãng trên, cũng treo này điều cự mãng tiếp tục xoay tròn. Tôn Tiểu Man cả người trên không trung chuyển qua một vòng, chuôi này cự chùy cũng treo bích sắc mãng xà, gào thét lấy một loại không thể nghi ngờ khí thế, rơi đập đằng xà quấn trên vách. Chỉ ở tiếp xúc trong nháy mắt toàn bộ ất đẳng trung phẩm cấp bậc đạo thuật ngưng tụ đằng xà quấn vách tường, liền đã băng tán. Một búa, núi non băng, cách chương.